Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4096, Ma Tông sắp tới. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Trở lại trong Bạc Nguyệt Loan Tiêu gia dinh thự, Tiêu Tề cho Lâm Bạch ba người an bài trụ sở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu gia người hầu nghe chút là Tiêu Tề bằng hữu, lập tức vô cùng nhiệt tình, chuẩn bị xong nghỉ ngơi chi địa cùng ngon miệng thức ăn. Chữa thương một đêm về sau, Lâm Bạch tại ngày thứ hai giữa trưa lại lần nữa tìm được Tiêu Tề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi vào Tiêu Tề sân nhỏ, Lâm Bạch phát hiện nơi đây đặc biệt thanh tĩnh an bình, trong viện đủ loại kỳ chân dị hoa, mà Tiêu Tề thì là ngồi tại dưới hiên đọc sách. Trông thấy Lâm Bạch đi tới, hắn thu hồi điển tịch cười hỏi. Thương thế có thể khép lại, nếu là cần đan dược chữa thương lời nói, cứ mở miệng. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, nhận được Tiêu Tề công tử trượng nghĩa xuất thủ, còn cho chúng ta chuẩn bị nghỉ ngơi chi địa cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu Tề cười cùng Lâm Bạch sánh vai mà đi. Trước đó ta trở lại Liêm Châu thời điểm, biết được ngươi bị Vĩnh Hằng Ma Tông coi trọng, cũng từng phái người đi qua Thanh Thủy Thành mời ngươi đến Bạc Nguyệt Loan làm khách. Đáng tiếc mỗi một lần phái đi qua người trở về đều nói, ngươi đang bế quan, không cách nào gặp khách. Về sau ta phái người thăm dò được biết, từ khi ngươi 6 tuổi tự chủ thức tỉnh võ hồn sau đó, liền một mực tại bế quan tu luyện, liền liền ngươi cha mẹ người thân đều là trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng mới có thể nhìn thấy ngươi một mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi đó ta liền suy nghĩ, ngươi như lúc này khổ cố gắng, ngày sau đến Vĩnh Hằng Ma Tông, chắc chắn có thể lên như diều gặp gió. Tại ma giới có rất nhiều thủ đoạn thần quỷ khó lường có thể khiến người ta tại rất nhỏ niên kỳ thức tỉnh võ hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỉ như nói phục dụng một chút đan dược cũng hoặc là mặt khác thiên tài địa bảo gia trì, đều có thể tăng tốc thức tỉnh võ hồn tốc độ. Một người bình thường đâu, hồn lực phải tại 18 tuổi thời điểm mới có thể ổn định lại, lúc này mới có thể thức tỉnh võ hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà tại ma giới những thế gia này bên trong, bọn hắn hoàn toàn có thể vận dụng gia tộc lực lượng, mua sắm rất nhiều thiên tài địa bảo, nhường trong gia tộc có thụ kỳ vọng tiểu bối tại rất năm cũ kỳ thức tỉnh võ hồn, từ đó lập tức đạp vào con đường tu luyện cũng có thể dẫn trước những người khác một bước. Tỷ như nói Thanh La chính là tại 6 tuổi đã thức tỉnh võ hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Tiêu Tề thì là tại 5 tuổi thời điểm liền cảm giác tỉnh võ hồn. Tiêu Tề sau khi giác tỉnh nhận Vĩnh Hằng Ma Tông nhìn chúng, phụ thân hắn lập tức liền đưa Tiêu Tề đi đến Vĩnh Hằng Ma Tông tham gia khảo hạch. Tiêu Tề thông qua khảo hạch sau đó, một mực tại Vĩnh Hằng Ma Tông khổ tu 100 năm lâu dài, cho đến 5 năm trước Tiêu Tề phụ thân già đi, lúc này mới trở về đảm nhiệm gia chủ Tiêu gia. Đáng tiếc Thanh Thủy Thành còn không chờ đến ngươi tiến về Vĩnh Hằng Ma Tông mở ra sừng đầu, liền thảm tao biến cố. Tiêu Tề có chút tiếc hận lắc đầu nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, có lẽ chính là bởi vì như vậy, nhị thúc ta mới kiêng kỵ ta tại Vĩnh Hằng Ma Tông lên như diều gặp gió, cho nên ra tay trước làm cho ta vào chỗ chết. Lâm Bạch cười khổ không nói nói. Tiêu Tề nói ra, người tiến về Vĩnh Hằng Ma Tông sau đó, sẽ ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông tham gia một lần khảo hạch, thông qua khảo hạch ngươi mới có thể trở thành Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, khi đó cái này Vĩnh Hằng Thập Tam Châu võ giả mới có thể kiêng kỵ ngươi, cho nên. Mặc dù ngươi bây giờ treo Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử tên hàm, nhưng lại hữu danh vô thực, bọn hắn vẫn như cũ có thể không nhìn Vĩnh Hằng Ma Tông giết ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút, chờ đại quyền trong tay, lại khoái y ân cừu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người có thể ở trong Bạc Nguyệt Loan yên tâm ở ta, mặc dù vừa mới trở lại trong Bạc Nguyệt Loan không lâu, nhưng là có ta ở đây, Hồng Khâu Thành cũng không dám tùy ý động tới ngươi. Lâm Bạch muốn nói lại thôi nói. Ta đêm qua nghe nói Trương Tôn trở về sẽ xin mời Hồng Khâu Thành cường giả đến đây, sẽ hay không sẽ cho ngươi thêm rất nhiều phiền phức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiêu Tề cười nói. Ha ha, bất quá chỉ là một cái Hồng Khâu Thành mà thôi, ta vẫn là không có để ở trong lòng, huống hồ, Hoàng trưởng lão muốn tới rồi, ta thì càng không sợ Hồng Khâu Thành rồi. Hoàng trưởng lão, Lâm Bạch nhíu mày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiêu Tề nói, Hoàng trưởng lão tên là Hoàng Hàng, chính là Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong nội môn trưởng lão một trong, tu vi cao thâm mà chắc. Trước đó ta nhận được tin tức Liêm Châu cùng Tuyên Châu đại chiến đã bị Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Xích Nguyệt Thần Tông chú ý, trong đó, Hoàng Hàng trưởng lão đã mang theo Liêm Châu Minh Sư huynh đệ đêm tối tiến về Liêm Châu. Bọn hắn đã xuất phát sắp 3 tháng rồi, đi tính toán thời gian, cũng nên đến Liêm Châu rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. vừa vặn, Hoàng Hàng trưởng lão tới, ngươi lại an tâm ở trong Bạc Nguyệt Loan ở lại, các loại Hoàng Hàng trưởng lão cùng Liêm Châu Minh sư huynh đệ xử lý xong Liêm Châu việc vặt sau đó, ngươi có thể cùng bọn hắn cùng nhau trở về Vĩnh Hằng Ma Tông, cũng giảm bớt ngươi trên một người đường gian nguy. Lâm Bạch kinh ngạc nói, nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông muốn nhúng tay, chẳng phải là nói Xích Nguyệt Thần Tông cũng sẽ nhúng tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu Tề cười nói, yên tâm đi, Hoàng Hàng trưởng lão tới, đoán chừng tối đa cũng là nhìn xem mà thôi, sẽ không tùy ý xuất thủ. Người muốn rõ ràng, một khi giống Hoàng Hàng trưởng lão loại này nội môn tấm đến nhúng tay, rất có thể tình thế sẽ nghiêm trọng, hơi không cẩn thận liền sẽ nhấc lên Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cùng Xích Nguyệt Thập Bát Châu toàn diện khai chiến. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ mà nói, a, là đến đôn đốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu Tề lại nói, Hoàng Hàng trưởng lão đến Liêm Châu, trước tiên đoán chừng sẽ đến Trúc Long Tông, đến lúc đó tất sẽ triệu tập Liêm Châu đại địa bên trên Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, đến lúc đó ta liền dẫn ngươi cùng nhau đi gặp Hoàng Hàng trưởng lão. Cùng Tiêu Tề tại Tiêu gia trong phủ đệ dạo bước nói chuyện phiếm, Lâm Bạch cũng từ Tiêu Tề trong miệng biết được rất nhiều liên quan tới Vĩnh Hằng Ma Tông sự tình, nhưng Lâm Bạch đối ma giới thế lực phân bố có một cái nho nhỏ hiểu rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Thời điểm đến lúc xế chiều, Lâm Bạch lại lần nữa ôm quyền nói ra. Tiêu Tề huynh, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Tại cái này nửa ngày cùng Lâm Bạch nói chuyện phiếm bên trong, Tiêu Tề đối Lâm Bạch đặc biệt ưa thích liền thoải mái cười nói. Cứ nói đừng ngại, chỉ cần là ở trong Bạc Nguyệt Loan này sự tình, không có ta làm không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao, là muốn nữ nhân sao? Ta thế nhưng là nghe nói ngươi đi vào Bạc Nguyệt Loan sau đó, trước tiên liền đi Vọng Xuân Lâu, càng là hào ném trăm vạn chu tước đan muốn gặp Thiến Thiến cô nương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có muốn hay không ta đem Thiến Thiến cô nương lộng qua đây hầu hạ ngươi? Lâm Bạch cười khổ lắc đầu nói. Tiêu Tề huynh, liền không nên nói đùa, ta đi Vọng Xuân Lâu cũng là tình thế bất đắc dĩ, tại nửa năm trước ta gia tộc cừu nhân đánh lén, mặc dù trận chiến kia để cho ta thân chịu trọng thương, nhưng ta cũng chém xuống người kia tứ chi, hắn lại cướp đi trên người ta túi chữ vật cùng bội kiếm, nhảy vào tiên thi giang bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này ta đến Bạc Nguyệt Loan, chính là vì tìm về nửa năm trước túi chữ vật cùng bội kiếm. Trước đó ở trên tiên thi giang biết được đã từng người vất xác ở trong tiên thi giang mò lên qua người này, ta dò thăm người này đã từng ở trong Vọng Xuân Lâu bao xuống Thiến Thiến cô nương một tháng, cho nên đang mạo hiểm đi Vọng Xuân Lâu tìm hiểu tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiêu Tề bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói. Nguyên lai là dạng này, ta đã nói rồi, ngươi dù sao cũng là Thanh Thủy Thành đại công tử, bên người muốn cái gì nữ nhân không có, cần gì phải tham luyến một cái phong trần nữ tử đâu. Được chưa, đã ngươi đều mở miệng muốn nhờ rồi, chuyện này ta giúp ngươi làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có ai không? Tiêu Tề lập tức gọi tới người hầu, đem Lâm Bạch chỗ tìm đồ vật cáo chi xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không thể không nói, Tiêu gia ở trong Bạc Nguyệt Loan thế lực cùng thủ đoạn có thể nói là thông thiên triệt địa, lúc xế chiều Tiêu Tề mới an bài nhân thủ ra ngoài tìm kiếm, có thể tại đang lúc hoàng hôn cũng đã đưa tới tin tức. Tống Vân Hồ thập lục tiên ổ bên trong người vất xác nửa năm trước mò lên một bộ không có tứ chi thi thể bán ra giá trên trời, xuất ra một chút bảo vật hiếu kính thập lục tiên ổ xà đường đường chủ chi tự Yến Quang liền đem Tống Vân Hạc điều đến bên người trở thành hộ vệ tùy tùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.